Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2780, chương 2780, bị theo dõi. Môn La Thiên Tôn mang theo Diệp Lăng tới nơi này khách lạ ở tạm cự đại tiểu viện bên trong. Vì Diệp Lăng chọn lựa một gian thượng hạng nhà ở, nhưng sau chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên ngừng, Diệp Lăng. Có một việc tình ta được nói cho ngươi biết, đối với ngươi mà nói, chắc là rất trọng yếu. Môn La Thiên Tôn cái trán vi ngưng, hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Thiên Tôn mời nói, Diệp Lăng gật đầu, dù sao ở nơi này một ít cao cấp đạo thống bên trong. Quy luật xâm nghiêm, có gì đặc thù địa phương, nhất định là muốn báo cho chính mình, cung chủ cái này mấy thiên. Chắc là sẽ không thấy ngươi, bởi vì hắn cùng mấy vị thánh tôn ở thương lượng một việc tình. Bất quá thời gian cũng không hội trường. 3 năm thiên, cái này trong vòng vài ngày ngươi được cẩn thận một chút. Ở Bỉ Ngạn Cung, ước đấu là không trái với cung quy. Hơn nữa cung bên trong còn ngầm đồng ý. Bởi vì, này dạng mới hội bồi dưỡng bắt đầu nhân tranh đấu tâm cùng phấn đấu tâm. Theo đạo lý mà nói, ngoại lai người là sẽ không nhận ước đấu, bởi vì người tới là khách, nhưng là tay người cầm tinh thần tháp, càng là vốn có Bỉ Ngạn thân, có thể hội là một cái ngoại lệ. Cho nên nếu có người hướng ngươi ước đấu, ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, ngươi cũng có thể cự tuyệt, cũng có thể tiếp thu. Dĩ nhiên, cung bên trong quy định, ước đấu tối đa không thể vượt lên trước một cảnh giới. Bởi vì như vậy lời nói hội ỷ lớn hiếp nhỏ, mà hướng ngươi ước đấu, như tồn tại nói, sẽ không vượt qua thiên thần. Môn La Thiên Tôn ngưng tiếng nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó nhãn thần tắc thì là lóe lên xuống. Hơi nở nụ cười, ước đấu, cái này quy củ, mình ngược lại là yêu mến. Đã biết. Đa tạ Môn La Thiên Tôn, chỉ là không biết như ước đấu, có hay không quy củ các loại, còn làm phiền Thiên Tôn cho ta nói tinh tường. Diệp Lăng gật đầu, lần nữa khe khẽ nói đạo, đại đa số đều sẽ lấy thần tinh các loại làm tiền đặt cược. Cũng sẽ lấy điểm cống hiến làm tiền đặt cược, có một số ít, hội lấy pháp bảo cùng tu luyện thần thông làm tiền đặt cược. Những thứ khác cũng chưa có, nói chung có tiền trúng thưởng. Môn La Thiên Tôn hướng Diệp Lăng nói, nói xong về sau liền cùng Diệp Lăng cáo từ, rời khỏi nơi này, dù sao thân phận của hắn tôn quý, không thể một mạch cùng Diệp Lăng. Làm Môn La Thiên Tôn đi về sau, Diệp Lăng sâu ra một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười, nếu có người đến kiếm chuyện, có thể ta không ngại thu một lớp thắng lợi phẩm giá. Chỉ là hy vọng bọn người kia đừng đuôi mù, tìm ta phiền phức. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Súng bắn chim đầu đàn, hắn cũng không phải là úy úy xúc xúc người. Một ngày có người khiêu chiến, hắn sẽ hung hãn xuất thủ. Chỉ có làm sợ thứ nhất, mới có thể trấn nhiếp những thứ kia ngắm nhìn tên. Nếu không, Diệp Lăng ở chỗ này mấy thiên, chỉ sợ sẽ có người liên tục không ngừng tới quấy rầy. Bất quá, Diệp Lăng có thể không biết, hắn hiện tại đã bị người theo dõi. Bỉ Ngạn Cung bên trong, một tòa tinh xảo trong sân, hai cái thanh niên ngồi ở một viên quế hoa cây xuống. Cái bàn trên, lên, bày đặt một bình trà. Hai người đang ở trò chuyện thiên. Tử Ngọ Huynh, ngươi nghe nói không, Môn La Thiên Tôn theo Âm Dương Đạo Cung đem cái kia hay là Diệp Lăng cho dẫn theo qua đây. Hiện tại đã ở, một cái thanh niên khe khẽ cười nói. Ừ, nghe nói, nhất thiên chi trước, Hạ Vô Đạo cho ta truyền âm, để cho ta thật tốt chiêu đãi hắn người muội phu này. Nghe nói người này, nhưng là cái nghịch thiên yêu nghiệt a. Cái này hay là Tử Ngọ cười nhạt một cái nói đạo. Hắn xuất thân tự cao quý gia tộc, cùng Hạ Vô Đạo còn có mấy phần sâu xa, cũng coi như trên, lên, là bằng hữu, Diệp Lăng ly khai Âm Dương Đảo trước cung. Hạ Vô Đảo còn cố ý cho hắn chào hỏi, chiêu đãi. Tử Ngọ đương nhiên rất tinh tường là có ý gì. Tấm tắc, cái kia Hạ Vô Đảo, nhưng là cái lòng dạ độc ác chủ nhân, cũng dám thông đồng một cái chó thiến, mưu hại thân muội muội của mình, thực sự là muốn chết a. Đại Hạ Đế Vương cũng vậy, đối với hắn như vậy dễ dàng tha thứ, như ở gia tộc của ta, dám phạm hạ như vậy sai, tuyệt đối chết tươi kết cục. Mặt khác một cái thanh niên lắc đầu nói đạo, Từ Phong, gia tộc của ngươi cùng đại hạ biên giới, nhưng là hoàn toàn bất đồng tồn tại, nói không khoa trương chút nào. Đại hạ biên giới sở hữu ba đại thánh tôn, có thể nói đỉnh cấp đạo thống, các ngươi từ ra đây, cũng chỉ là nhất lưu mà thôi. Gia tộc bên trong không có thánh tôn tọa chấn, vĩnh viễn không pháp với tới đỉnh cấp nhóm. Hơn nữa, đại hạ biên giới là vương triều, các ngươi là gia tộc, không có gì so với tính. Đại hạ đế vương cũng là lòng dạ độc ác chủ nhân. Cái này ngôi vị hoàng đế chủ nhân, không sẽ là mềm yếu vô năng chủ nhân, cho nên hắn mới hội mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nếu không, phù lên một cái tài trí bình thường, như thế nào mới có thể trấn nhiếp bên dưới ngưu quỷ xà thần? Tử Ngọ cười nhạt một cái nói đạo, Từ gia cũng là một cái gia tộc khổng lồ, tối thiểu bộ hạ thống lĩnh mười mấy vị diện, gia tộc bên trong thiên tôn vô số, nhưng không có thánh tôn, mênh mông tinh không bên trong, không có thánh tôn thì là không thể đứng hàng đỉnh cấp. Tử Ngọ huy, có người nói cái kia Diệp Lăng trong tay, nhưng là nắm Bỉ Ngạn Cửu Bảo một trong tinh thần tháp a. Cái này tinh thần tháp, uy năng vô song, hơn nữa hắn còn vốn có Bỉ Ngạn thân. Hiện tại cung bên trong không biết bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với hắn đây. Mặc dù nói Bỉ Ngạn thân đoạt không đi, nhưng là một ngày có thể cướp đi tinh thần tháp, sợ rằng trong cung sẽ trực tiếp ban cho, sẽ không lại cướp lấy. Từ Phong sâu hấp một hơi, đột nhiên vừa cười vừa nói, ta biết. Tử Ngọ gật đầu, sau đó đứng lên, ngươi nghĩ đi ước đấu Diệp Lăng? Tử Ngọ phủi Từ Phong một dạng, hời hợt hỏi, nhưng là người nào cũng không thấy. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên vẻ hung quang, chói mắt vô cùng. Đúng, ta cũng không tin một cái thần đế tu vi tên có thể có nhiều nghịch thiên. Tốt xấu ta cũng là thiên thần trung kỳ, trấn áp hắn, chắc là không có áp lực chút nào. Bất quá, Tử Ngọ huy, hiện tại cái này Diệp Lăng, nhưng là một khối đại thịt béo a, nhục thân thiếu lang nhiều, ta muốn khiêu chiến Diệp Lăng, sợ rằng còn phải ngươi xuất đầu, nếu không, có chút tên, có lẽ sẽ che ở trước mặt của ta. Từ Phong cũng là đứng dậy, hướng Tử Ngọ nhẹ giọng nói đạo, được, ngươi nếu muốn khiêu chiến, nay thiên liền đi, những thứ khác rất nhiều đồng môn, ta sẽ tạm thời đỡ được, những thứ khác ngươi không cần lo lắng, cứ việc đi là được. Tử Ngọ thản nhiên nói, khoát tay áo, vậy đa tạ Tử Ngọ huynh, nếu như ta có thể được tinh thần tháp, tuyệt đối sẽ không phụ Tử Ngọ huynh xuất thủ. Từ Phong nghe đến đó, tức thì vô cùng kích động, liền vội vàng cười nói đạo, chợt, Từ Phong rồi rời đi. Chẳng qua là khi Từ Phong ly khai chi về sau, cái kia Tử Ngọ cười lạnh một tiếng, nhìn Từ Phong bối ảnh lắc đầu, chỉ bằng ngươi, một cái phổ thông tên, cũng muốn lấy thiên thần trung kỳ tu vi đi khiêu chiến Diệp Lăng? Tử Ngọ khuôn mặt châm chọc, Diệp Lăng đáng sợ, Hạ Vô Đảo đã nói cho hắn biết, hơn nữa căn dặn Từ Phong nhất định phải cẩn thận, nếu không dễ dàng lật thuyền trong mương, liền chính hắn đều không nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó Diệp Lăng. Cái này Từ Phong nhưng thật ra trực tiếp nhảy nhót xuất hiện, nhất định muốn chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.